Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, phần 107. Chương 107: Áo sơ mi kẹp như thế nào xuyên Tống Yên Kiều còn không biết chính mình bại lộ Lận Huyên. Còn ở rất vui sướng mà cùng Lận Huyên phát tin tức. Tiểu Kiều nước chảy, ta ngày mai muốn cùng đại ca đi kiếm tiền. Tiểu Kiều nước chảy, ngươi đi sao? Lận Huyên nguyên bản là không định đi, nhưng là Tống Yên Kiều muốn đi. Hắn khẳng định cũng phải đi. Lận Huyên, ta vừa vặn muốn đi. Lận Huyên, ngươi ngày mai xuyên cái gì nhan sắc quần áo? Lận Huyên, nếu không ta cho ngươi đưa lại đây. 47. Lận Huyên là thật sự lá gan đại. Quang minh chính đại liên tưởng ở tiệc rượu cùng Tống Yên Kiều xuyên tình lữ trang. Tiểu Kiều nước chảy, không cần, đại ca nói hắn chuẩn bị. Tống Yên Kiều phía trước đương nhiên là không có tham gia quá loại này hoạt động, cũng không có kinh nghiệm, nhưng là loại này yến hội kẻ có tiền rất nhiều. Vừa vặn một hoa lừa, bu si, quần áo gì đó, hắn vừa không hiểu cũng không hiểu biết. Đương nhiên liền chờ đại ca dẫn hắn. Lận Huyên, hảo đi, kia ngày mai thấy. Tiểu Kiều nước chảy, hảo nga. Tống Yên Kiều tầm mắt di động tới rồi một cái khác bị hắn đỉnh trí khung thoại. Cùng Khương Khương khung thoại, Tống Yên Kiều nháy mắt héo ba. Sóc con bi thương nghịch lưu thành hà, Khương Khương. Hắn về sau còn như thế nào cùng Khương Khương chơi trừu tượng? Ta còn là quá có đạo đức, thật muốn đi trên mạng cầu một chút vứt bỏ đạo đức giáo trình. Lận Huyên mí mắt rượt rượt, cái dạng gì vứt bỏ đạo đức giáo trình? Vứt bỏ đạo đức, liền có thể cùng hắn tiểu hào ở bên nhau sao? Lận Huyên tao thao tác, 47 hoàn toàn đều xem ở trong mắt, thậm chí phát hiện Lận Huyên chính là Tống Yên Kiều trừu tượng võng hữu chi an, 47 sâu kín. Ngươi sẽ không sợ Kiều Kiều phát hiện ngươi là Chi An sau đó sinh khí? Lận Huyên không nói gì. Trên thực tế hôm nay cách làm chính là vì Tống Yên Kiều sẽ vứt bỏ cùng Chi An cái này tài khoản nói chuyện phiếm. Đại hào đã thượng vị, tiểu hào liền không có dùng, hiện tại không tiêu hào trốn chạy, chờ về sau bị Tống Yên Kiều phát hiện mới là tử lộ một cái. Lận Huyên ở trong lòng phục bàn vừa rồi cùng Tống Yên Kiều lịch sử trò chuyện, nhẫn không ra cong cong khóe môi. Kiều Kiều hảo ngoan, quỷ ở trước mặt hắn, hắn đều sẽ không ra, chỉ biết khẩu hài. Nhưng là theo khuôn phép cũ sóc con, Lận Huyên còn ở phiên lịch sử trò chuyện liền nhìn đến Tống Yên Kiều mới vừa phát lại đây tin tức. Tiểu Kiều nước chảy, Khương Khương, thực xin lỗi, ta không thể cùng ngươi chơi. Ta kỳ thật vẫn luôn ở lừa ngươi. Ta chỉ là một cái học sinh tiểu học. Ta lập tức liền phải trung khảo. Nếu là thi không đậu sơ trung, ta ca sẽ đánh gãy ta chân. Ta cũng muốn lui vóng chuẩn bị trung khảo. Tiểu Kiều nước chảy, tái kiến, Lận Huyên, ngoặc kép, nhà hắn sóc con thành học sinh tiểu học. Tống Yên Kiều thật đúng là. Hắn mỗi ngày trong ổ chăn bối trừu tượng trích lời, vẫn là so ra kém Tống Yên Kiều loại này trời sinh liền trừu tượng, nói muốn tiêu hào trốn chạy. Lận Huyên lại nhịn không được đậu Tống Yên Kiều, Chi An, ta có thể cho ngươi học bù. Tống Yên Kiều, bằng độ omega độ bằng. Lận Huyên khóe môi hơi câu, đáng yêu. Tiểu Kiều nước chảy, a, Tiểu Kiều nước chảy. Trên thực tế là ta kỳ thật sinh bệnh nằm viện, hù cho cốt đều lấy lòng, là ta thích nhất cậu bé bọt biển hù cho cốt. Lận Huyên, ngoặc kép, hảo hảo hảo, cái này là tính toán chết độn, Chi An. Tiểu Kiều nước chảy, ngươi coi như ta đã chết hảo. Lận Huyên, ngoặc kép, hảo, ngày hôm sau. Tống Yên Kiều đổi hảo quần áo về sau còn không quên chụp một chương ảnh chụp phát qua đi. Thiếu niên xuyên một thân cắt hợp thể màu xám âu phục, thuần thủ công định chế. Trên quần áo có hoa hồng chi ám văn, bên trong là cùng sắc hệ áo choàng, phác họa ra thiếu niên mảnh khảnh vòng eo, không có có vẻ thực thành thục. Nhưng thật ra có vẻ thiếu niên tựa như tự phụ tiểu vương tử giống nhau, vừa thấy chính là rất sớm. Liền định chế tốt, cũng là hoa rất nhiều tâm tư làm, không thể không thừa nhận. Tống Đình vẫn là đem Tống Yên Kiều dưỡng thực hào. Mặc kệ Tống Yên Kiều có thể hay không tham gia nhân vật nổi tiếng tiệc rượu, Tống Đình cùng loại đồ vật hẳn là đều chuẩn bị không ít, Lận Huyên thực tâm cơ mà tuyển cùng sắc hệ. Quần áo, ngay cả nút tay áo đều là cùng Tống Yên Kiều cùng sắc hệ. Lận Huyên, đẹp, Lận Huyên, nhớ rõ xuyên áo sơ mi kẹp, túm chặt áo sơ mi liền sẽ không chạy loạn. Lận Huyên nói thực đứng đắn. Tống Yên Kiều ngón tay câu lấy cùng nhau đưa lại đây áo sơ mi kẹp, chụp ảnh hỏi Lận Huyên. Tiểu Kiều nước chảy, là cái này sao? Lận Huyên click mở ảnh chụp. Thiếu niên ngón tay tinh tế thon dài, chỉ có đầu ngón tay phiếm điểm nhi đẹp hồng nhạt, màu đen áo sơ mi kẹp bị thiếu niên ngón tay gợi lên. Rõ ràng là thực đứng đắn động tác. Chính là Lận Huyên lại hô hấp một đốn. Tiểu Kiều nước chảy, chính là ta sẽ không xuyên a, không có mặc quá, lần này phát chính là giọng nói. Thiếu niên thanh âm dễ nghe, mềm mại vô tội, mang theo một chút đáng thương, Lận Huyên hầu kết lăn lộn. Bỗng nhiên rất muốn đi giúp Tống Yên Kiều xuyên. Lận Huyên, bảo bảo, ta dạy cho ngươi, hắn không phải cái gì người tốt. Đối Tống Yên Kiều càng thêm không phải người tốt. Trước kia Tống Yên Kiều thật sự ngây thơ vô tri, không có đem bọn họ hướng về tình yêu phương hướng tưởng thời điểm, hắn còn có thể nhịn xuống. Hiện tại hắn không phải rất tưởng đương người. Tống Đình không yên tâm hắn là hẳn là nghi ngờ Tống Đình, lý giải Tống Đình, trộm đi Tống Đình sóc con. Lận Huyên, có thể mở ra video làm ta dạy cho ngươi sao? Tống Yên Kiều nhấp nhấp đỏ bừng cánh môi, lộ ra một cái cười, như là ý xấu tiểu miêu lừa gạt sạn phân quan có điểm vui vẻ, nhưng là Lận Huyên đã phát trò chuyện. Mời lại đây thời điểm, Tống Yên Kiều vẫn là ấn chuyển được, thiếu niên tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nháy mắt xuất hiện ở trong màn hình. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn, vậy ngươi dạy ta đi. Mới nhấp qua cánh môi đỏ bừng, mang theo điểm nhi vệt nước, con người trong trẻo sâu thẳm, mang theo một chút vô tội, thoạt nhìn giống như là một con thực hảo thân tiểu đoàn tử. Lận Huyên trước đem áo khoác cởi ra, chỉ để lại áo sơ mi. Tống Yên Kiều như cũ thực ngoan ngoãn. Lận ca, ngươi mau thoát a, ta xem ngươi như thế nào xuyên ta liền biết. Thiếu niên cười đến thực ngoan. Lận Huyên cũng phản ứng lại đây, Tống Yên Kiều là làm hắn dạy, nhưng là không tính toán làm hắn tay cầm tay giáo, thông minh sóc con, đại khái. Tống Yên Kiều cũng không phải không quen biết áo sơ mi kẹp, không phải sẽ không xuyên, chỉ là cố ý đậu hắn. Lận Huyên cũng không ngượng ngùng, không có gì không thể cấp Tống Yên Kiều xem, bàn tay to cởi bỏ, mặc vào. Kẹp lấy áo sơ mi vạt áo, còn không quên cấp Tống Yên Kiều giải thích, như vậy kẹp lấy, áo sơ mi liền sẽ không hướng lên trên chạy, nghiêm trang bộ dáng. Phảng phất chính mình là nghiêm túc dạy học lão sư. Lận Huyên lại ngẩng đầu, phát hiện Tống Yên Kiều từ khe hở ngón tay xem người, nhưng là đôi mắt một chút đều không mang theo chớp. Lận Huyên có thể từ Tống Yên Kiều khe hở ngón tay nhìn thấy một đôi như là nho đen giống nhau đôi mắt. Hoa, đây là ta có thể xem sao? Ăn không vô, căn bản ăn không vô. Lận Huyên, ngoặc kép, đại cha, ngươi xem đi, nhà ai đứng đắn nam nhân xuyên thành như vậy, phạt ngươi về sau chỉ cho mặc cho ta xem. Lận Huyên, ngoặc kép. Lận Huyên nghiêm túc nhìn thiếu niên. Học xong sao? Tống Yên Kiều hào phóng chuyển khoản 5 khối nhị, đôi mắt lượng lượng, lại đến một lần. Lận Huyên, ngoặc kép, thật thành nam mô. Lận Huyên, Kiều Kiều, Dạy học là song hướng. Ta dạy một lần, ngươi hẳn là cũng học một lần. Ta mới có thể cho ngươi chỉ ra không đúng chỗ nào. Tống Yên Kiều chậm rãi chớp mắt. Đại cha, ngươi không thành thật. Lận Huyền lười nhác xốc xốc con ngươi. Ân, không thành thật, Tống Yên Kiều. Bất hòa ngươi nói, ta chính mình xuyên. Lận Huyên nhìn cắt đứt video, sóc chảy, nhưng là qua không có bao lâu, Tống Yên Kiều đã phát một chương ảnh chụp lại đây. Trên ảnh chụp, thiếu niên trắng nõn chân thịt bị màu đen áo sơ mi kẹp thít chặt, thịt cảm 10 phần, bởi vì làn da quá bạch, màu đen áo sơ mi kẹp cho người ta thị giác đánh sâu vào rất mạnh. Thậm chí bị thít chặt ra dấu vết chung quanh còn ẩn ẩn có chút phiếm phấn, xinh đẹp mê người, không? Tiếng động hấp dẫn, Lận Huyên ánh mắt ám ám, tưởng giúp Tống Yên Kiều xuyên, cũng tưởng giúp Tống Yên Kiều thoát lại, cứ Tống Yên Kiều còn ở cố ý khôi hài. Tiểu Kiều nước chảy, Lận ca, là như thế này xuyên sao? Tiểu Kiều nước chảy, cảm giác không đúng lắm, Lận Huyên. Tùng chút, sẽ lạc đau. Lận Huyên lại lần nữa bị Tống Yên Kiều nói mấy câu. Một chương ảnh chụp câu tiến phòng tắm, hắn kinh nghiệm vẫn là thiếu. Cũng là, Tống Yên Kiều nhìn như vậy nhiều tiểu thuyết. Hắn bị Tống Yên Kiều câu thành ngốc tử không phải thực bình thường sao? Ân, hắn là ngốc tử, Tiểu Kiều nước chảy, như vậy à, ta đã hiểu. Trận này yến hội còn mời bộ phận minh tinh, Tống Yên Kiều mới vừa đi theo Tống Đình đến tiệc rượu. Rất nhiều người tầm mắt liền dừng ở hắn trên người. Chủ yếu là Tống Yên Kiều thật sự quá mức thấy được, sợi tóc đen nhánh. Ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, dáng người cao gầy, thực minh diễm diện mạo, nhưng là bởi vì mắt hình thiên viên, có một loại tiểu động vật mờ mịt. Có vẻ có chút thanh thuần đáng yêu, thiếu niên đôi mắt lượng lượng. Vừa thấy liền không có gặp qua cái gì việc đời, có chút người hạ ý tứ cho rằng Tống Yên Kiều liền. Tính khuôn mặt rảo hào, cũng là một cái không có kiến thức. Chỉ nghĩ phàn quan hệ người, không nghĩ tới. Tống Yên Kiều đôi mắt lượng, là bởi vì nhìn đến mỗi người đầu giống như là thấy được hành tẩu AMB. Ra vào ở này đó người dưa không tự kềm chế, còn phải nói. Kẻ có tiền chơi đến hoa đâu, Tống Yên Kiều là cùng Tống Đình tới. Càng thêm hấp dẫn người khác lực chú ý, Tống Đình. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ngắn ngủn 5-6 năm liền đem công ty kinh doanh đến vượt qua thành phố A không ít nhãn hiệu lâu. Đời hào môn, nắm giữ đại lượng tài phú. Rất nhiều người cũng không dám nhẹ xem hắn, thậm chí muốn lấy lòng hắn, tới tìm kiếm hợp tác, lúc này hai người đứng chung một chỗ. Không ít người đều ở suy đoán hai người quan hệ, thẳng đến. Cái thứ nhất đi nịnh hót Tống Đình người xuất hiện, Tống Tổng, đã lâu không thấy, phía trước chúng ta XX hạng mục hợp tác quá, gần nhất, trên thực tế Tống Đình căn bản không có cùng hắn gặp qua. Tống Đình trí nhớ hào. Hợp tác quá người trên cơ bản sẽ không quên. Bất quá Tống Đình đảo cũng không có hoàn toàn không cho. Mặt mũi, người hào, người nọ tầm mắt dừng ở Tống Yên Kiều trên người. Vị này chính là Tống Đình, ta đệ đệ, Tống Yên Kiều. Đối diện người nọ lập tức ân cần chào hỏi. Tiểu Tống tiên sinh người hào, Tống Yên Kiều cũng ngoan ngoãn chào hỏi. Mặc kệ người khác là nghĩ như thế nào, nhưng là Tống Đình ở. Đối Tống Yên Kiều mặt ngoài tôn trọng vẫn là phải có, vừa rồi liền ở quan sát Tống Yên Kiều người. Ở nhìn đến một màn này, tầm mắt không tự giác dừng ở Tống Yên Kiều trên người. Thằng nhóc chết tiệt mệnh thật tốt, cư nhiên là Tống Đình đệ đệ, bất quá. Một cái kế hoạch cũng lặng yên ở nữ nhân trong lòng thành hình. Nữ nhân bất động thanh sắc tiếp cận Tống Đình cùng Tống Yên Kiều, nữ nhân thẳng tắp đâm lại đây. Hơi kém đánh ngã Tống Đình trong lòng ngực, còn hảo Tống Yên Kiều tay mắt lanh lẹ, một phen trợ giúp cô nương, Nữ nhân hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tống Yên Kiều. Tính, ăn vạ không được Tống Đình liền ăn vạ Tống Yên Kiều đi, ly nước thủy. Liền phải hướng Tống Yên Kiều trên người đảo, Tống Yên Kiều vốn dĩ đỡ nữ nhân tay nháy mắt buông ra. Nữ nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa ngã ở trên mặt đất. Tay lại còn vững vàng đoan trụ cái ly. Tống Yên Kiều con người không tự giác phóng đại. Đây là cái gì kim cương vuốt sát, nguy hiểm thật. Hơi kém đã bị 98 độ nước sôi năng. Ngươi nếu không vẫn là năng ta ca đi. Hắn cơ ngực khá lớn. Năng khởi nãi phao tới hảo mút. Tống Yên Kiều chết đạo hữu bất tử bần đạo. Yến hội thính đang xem diễn người. Ngoặc kép chấm hỏi. Tống Đình, ngoặc kép chấm hỏi. DUFENGUNWIKIDICH. Hết chương.